Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Thượng phong. Tiêu Giao Hầu, Tiêu Giao Hầu, ngài đồ vật chúng ta không thể nhận. Trong môn trưởng quỹ hiển nhiên không phải cái tham món lời nhỏ người. Hắn nhìn thấy tình hình này, vội vàng chạy đến thanh côn chữ lệnh bài, hai tay hiện lên phụng hướng Hạ Cực. Hạ Cực một thanh tiếp qua, cái kia đường môn nữ đệ tử liếc qua côn chữ lệnh bài, cau mày. Côn Lôn đạo tông Thiên Vân lệnh, nơi nào đến, người không giống như là đạo tông đệ tử. Hạ Cực không nghĩ tới trên đời này còn có không nhận ra người một nhà, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút ý tứ. Ưa thích, ưa thích đưa ngươi. Hắn xòe bàn tay ra, thanh lệnh bài kia đặt ở lòng bàn tay đưa ra ngoài. Đường môn nữ đệ tử trực tiếp đưa tay đi lấy, dù sao thả ngươi chỗ này cũng là lãng phí, ta liền lấy đi. Loại lệnh bài này tại đạo môn thế nhưng là chân quý cực kỳ. Hạ Cực cảm thấy thú vị cực kỳ. Này thế giới thường thấy tâm cơ thâm trầm ngoan nhân, khó được gặp như thế một cái khờ hàng, ôm đầu cơ kiếm lợi tâm tính. Hắn mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Đường môn nữ đệ tử cười lạnh nói, làm sao, còn muốn lấy lại danh dự? Ta cho ngươi biết đi, ta là đường lão thái thái nhỏ nhất tôn nữ, đường lãnh, muốn lấy lại danh dự, tùy ơi đến ta đường môn, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Vừa nói, nàng một vừa đưa tay đi bắt Thiên Vân lệnh. Hạ Cực co tay một cái, nàng ở cái không? Hạ Cực nói, ngươi nhìn kỹ một chút cái chữ này, biết nói sao đọc sao? Đường lãnh liếc một cái nói, côn. Hạ Cực hỏi, có muốn không? Đường lãnh, đây không phải nói nhảm sao? Ta đương nhiên muốn. Một bên nam đệ tử nhỏ giọng nhắc nhở, sư tỷ, hắn đang đùa giỡn ngươi. Hạ Cực ha ha cười lên, thân thể sau này đập ra. Ngay tại hắn đập ra thời điểm, sau lưng một đạo ngân quang tránh qua, khó khăn lắm từ sau lưng của hắn cướp qua. Hạ Cực lăn khỏi chỗ, cái kia ngân quang tựa như là theo hắn cùng một chỗ như nhảy múa giữa không trung, như bạch xà đi săn nhanh quay ngược trở lại hướng xuống. Hạ Cực quay đầu đi, cái kia ngân quang thất bại, keng một tiếng đâm vào hắn bên tai trên sàn nhà, rơi kế tiếp thật sâu động nhỏ. Vô sỉ chi đồ, dê xồm. Đường lãnh nghiêm nghị nói, nàng trên búi tóc châm bạc sớm đã giải khai làm ám khí sử dụng, đang lúc nàng chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai lúc, phía sau nàng trong bóng tối truyền đến không ít tiếng bước chân. Một người cầm đầu xa xa cất giọng nói, dừng tay. Đường lãnh trùng điệp hừ một tiếng, ta lại không dừng tay. Cổ tay nhất câu, cắm tại mặt đất ngân châm bị nàng mang theo giữa không trung hất lên dương lên, lại lần nữa như độc xà ngẩng đầu hướng về Hạ Cực hai độ đánh tới. Siêu, một đạo rưỡi tháng chẳng không chui đao lưỡi đao bắn ra đem ngân châm cản về. Người kia đã lách mình đến quán rượu trước. Đường lãnh cả giận nói, Đường Khiếu, ngươi làm sao dám cản ta? Người tới không nhìn nàng, chỉ là hướng về Hạ Cực ôm quyền nói, Tiêu Giao Hầu, thực sự thật có lỗi, ngài nhưng chịu được thương. Ánh mắt của hắn trên người Hạ Cực cấp tốc quét qua, sau đó từ trong ngực móc ra một cái xanh biếc cái bình vận khí trực tiếp đẩy ra. Cái kia cái bình vững vàng rơi vào Hạ Cực bên cạnh thân. Tiêu Giao Hầu, đây là ta đường môn độc môn chữa thương bí dược, Linh Ngọc Đan. Hạ Cực nắm lấy cái kia xanh biếc cái bình lại xa xa mất đi trở về. Đường Khiếu một thanh tiếp qua, sau đó cười khổ nói, Đường lãnh là lão thái thái bảo bối nhất tôn nữ, ngày bình thường với bên ngoài sự tình quan tâm không nhiều, cho nên mới tạo thành hiểu lầm. Thực sự, Hạ Cực nói, vừa mới nếu không phải vận khí ta tốt, sợ là sớm không thể ở chỗ này nói chuyện a. Đường lãnh gạt ra thân nói, Đường Khiếu đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào? Hạ Cực nâng tay lên, tay bàn tay chính là nắm Côn Lôn Đạo Tông Thiên Vân Lệnh. Mỉm cười nói, còn muốn a? Đường Lãnh nhìn kỹ lấy trên lệnh bài kia, côn, chữ. Cả người đều tức nổ tung. Ngươi, tìm chết, nàng mới vừa động thủ, liền bị Đường Khiếu giơ tay trực tiếp điểm huyệt đạo, mang Đường Chư cùng Đường Lãnh trở về. Vâng, đường môn đệ tử có nhấc Đường Chư, còn có thì là mang lấy Đường Lãnh, Đường Khiếu thì là lưu tại chỗ. Lần nữa thành khẩn nói, Tiêu Giao Hầu, thực sự thật có lỗi, Đường Lãnh bị lão thái thái sủng quá lợi hại, không biết trời cao đất rộng. Hạ Cực khoát tay, thản nhiên nói, không cần ngươi nói xin lỗi. Mới trở về, ta đều ngủ thật lâu rồi. Bạch Đào Hoa còn buồn ngủ, một đôi tuyết trắng chân dài ép chặt lấy chăn mền, chống cằm nhìn xem trong đêm mưa trở về Tiêu Giao Hầu. Nàng ánh mắt tải trên người thiếu niên bụi đất rừng rừng. Trong mắt đi lòng vòng, ngạc nhiên nói, lấy chủ thượng bên ngoài thân phận, thế mà còn có người dám đối phó ngài. Hạ Cực nói, dạng này người hội càng ngày càng nhiều, ta sở dĩ trở về là vì để ngươi giúp ta một chuyện. Chủ thượng xin phân phó. Hạ Cực mỉm cười nói, ngươi dịch dung thuật không phải xuất thần nhập hóa à? Như vậy, có thể ra vẻ ta sao? Mộ Dung Yên Nhiên đã thành thói quen loại này thao tác. Suy nghĩ một chút nói, có Thất Thất cô nương, Vương Ngạo, Thôi Giác, Tiêu Anh cái này chút quen thuộc ngài người tồn tại. Sợ là bộ dáng là không có trở ngại, nhưng sớm muộn hội bị vạch trần. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi trước làm chuẩn bị, các loại thời cơ đã đến, trực tiếp ra vẻ ta bộ dáng. Mộ Dung Yên Nhiên gật gật đầu, trong mắt hét lên một bên, còn có đầu chăn mền đâu, muốn lên đến ngủ nha. Chủ thượng, không được, ta sợ khống chế không nổi chính ta. Hạ Cực rất lo lắng cho mình đáy lòng háo sắc tiểu nhân nhi. Những ý niệm này loạn thất bát tao, nếu như mình nhất thời xúc động. Bạch Đào Hoa ngẩn người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ thượng nói với nàng, sợ khống chế không nổi mình. Đi qua chủ thượng là như thế nào tâm như bàn thạch? Làm sao hôm nay? Hạ Cực nói, khác suy nghĩ nhiều. Bạch Đào Hoa khịt khịt mũi, ngươi uống rượu, sợ hãi say rượu cái kia sao? Hạ Cực tùy ý nói, đúng vậy a, ta sợ, sợ chết, ta trước đi tắm. Không bao lâu, hắn ngâm mình ở trong thùng gỗ, dễ chịu địa ngâm, trong đầu hồi tưởng đến vừa mới sự tình, cảm giác mình biến tao, trước kia cũng không hội cầm cái, côn, chữ nói giỡn. Vậy không sẽ cùng Bạch Đào Hoa nói loại lời này, cuối cùng là thiên nhân thứ nhất hạn, vẫn là thứ nhất hạn. Hạ Cực chỉ cảm thấy tốt cười. Không qua vừa mới tại quán rượu trước, hắn cũng là làm một kiện đặc thù sự tình. Hai viên địa nhãn đã bị hắn từ Đường Phong, Đường Tử Phu trên thân chuyển rời đến Đường Lãnh, còn có Đường Chư trên thân. Trước cả hai sớm bị cách ly, địa nhãn hoàn toàn là lãng phí. Mà hai người này, hắn luôn cảm thấy có thể mang đến càng nhiều tin tức. Nhất là Đường Chư, đó là một loại không hiểu cảm giác. Vì sao sẽ có người gọi Đường Chư? Hạ Cực thanh ánh mắt chuyển rời đến Đường Chư chung quanh. Lúc này, bọn hắn đã đến đường môn. Có người đang tại vì Đường Chư chữa thương, còn có người thì ở một bên thảo luận. Thông qua địa nhãn, Hạ Cực có thể rõ ràng địa nghe được bọn hắn thảo luận. Sau đó đạt được cái thứ hai tin tức. Đường Chư là Đường Trúc đệ đệ. Cái này là trùng hợp sao? Bất quá, địa nhãn đã cắm xuống, vậy coi như là đơn giản chờ đợi. Hai cái này mới thị giác hẳn là có thể mang đến cho mình không ít thu hoạch a. Ngày kế tiếp, khi Hạ Cực còn đang trong giấc mộng lúc, Vương Ngạo đẩy Thôi Giác xe lăn vào đường môn, cùng Đường Sấm bọn người bình thường cũng là trước tiên ở một chỗ một mình ở lại. Thôi Giác phụ thân phận rất là đặc thù. Trình độ nào đó bên trên, hắn cũng có được tư cách kế nhiệm Đường Môn. Sau 5 ngày, Bạch Hổ Hình Đường Lương Hoan muốn lộn vòng về Vương Đô. Tiêu Anh vội vàng đi theo cùng một chỗ trở về, nhưng bị Hạ Cực mạnh mẽ lưu lại. Công cụ người Tiêu lão sư chạy, Tứ Chu kiếm đạo làm sao bây giờ? Vương Thất Thất muốn kéo Hạ Cực cùng một chỗ trở về, nhưng cũng biết Đường Môn sự tình chưa hết, hắn là sẽ không rời đi, mà nàng tại Vương Đô còn có thật nhiều sự tình muốn làm. Thế là liền rời đi trước. Thời gian bắt đầu trôi qua rất nhanh, Đường Môn một mực gió êm sóng lặng, tứ phương giang hồ khách tụ tập, yêu ma dự tình lại là không còn có nghe nói. Hạ Cực thông qua địa nhãn nhìn thấy Đường chưa quả thực là ngoan đến cực hạn. Hắn một lần muốn thanh địa nhãn lấy xuống, nhưng ngẫm lại nhưng vẫn là quyết định tiếp tục quan sát. Ngày thứ 12 thời điểm, Hạ Cực bỗng nhiên đạt được Phong Vân lâu bí báo, Huyết Y lâu hướng Vương Đô đi. Cùng ngày, hắn vậy nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Hồng Vân, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,